Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, kiểm kê thu hoạch, chương 12, kiểm kê thu hoạch, mở cửa nhanh, Lâm Dật vừa chạy, vừa hô to vài tiếng, Cốt Mâu tức giận phách, thỉnh thoảng đập bay vài con sâu, mà phía trước, chính là nhà ăn vị trí, sớm đã thấy có người tồn tại, chính nhìn ba người chạy tới, nhà ăn bên trong. Có một nhóm người sợ hãi, ồn ào không có thể mở cửa, nếu không sẽ đem ba người này phía sau một đoàn sâu đưa tới. Thậm chí sẽ bị sâu vọt vào nhà ăn bên trong. Đáng tiếc, này khôi ngô người trung niên trực tiếp mở cửa, chút nào đều không do dự, mà Lâm Dật nhìn thấy nhà ăn cửa lớn vừa mở, nhất thời để Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh trước tiên đi vào. Mình đem vài con đuổi theo sâu quét bay sau. Mới lách vào trong cửa lớn, lang, cửa lớn đóng, chỉ còn lại dưới một đoàn sâu điên cuồng gào thét, nhưng đáng tiếc đối mặt này to lớn cửa sắt vẫn là không thể ra sức. Mà Lâm Dật ba người rốt cục tiến vào nhà ăn, cả người suýt nữa liền hư thoát hạ xuống, cảm giác quá kích thích, hô, hắn thở ra một hơi, ung dung nói, rốt cục giết ra đến rồi, suýt nữa treo ở bên ngoài, huynh đệ. Các ngươi thật là lợi hại, xem tình huống giết rất nhiều sâu chứ. Lúc này, một tên khôi ngô người trung niên đi tới, cười nói một câu như vậy. Kỳ thực, xem Lâm Dật ba người cả người chật vật, tràn đầy sền sệt tanh hôi chất lỏng, liền có thể thấy được giết sâu khẳng định rất nhiều. Ta gọi Lâm Dật, cảm ơn ngươi mở cửa. Lâm Dật lau một cái niêm dịch, cười trả lời, ha ha, người trung niên cười ha ha. Nói rằng, huynh đệ nói giỡn, hiện vào lúc nào, thêm cái nhiều người phân sức mạnh, nhìn thấy có người đương nhiên phải băng một cái, hắn sau khi nói xong. Lông mày nhíu lên, dò hỏi, Lâm huynh đệ, các ngươi là từ nơi nào lại đây, còn có những người khác sao? Lâm Dật hơi hơi thanh lý dưới, mới nói, chúng ta nguyên bản có mười mấy người, nhưng là cuối cùng những người kia đều chạy. Hiện tại ở đâu ta cũng không rõ ràng lắm ơ siêu, hắn nói. Tự nhiên là lúc trước bỏ lại ba người bọn họ những người kia. Trong lòng tự nhiên tức giận, mà Lý Thuyết Anh ở một bên nhẹ nhàng đụng một cái hắn. Ánh mắt hướng vừa ra hiệu, để Lâm Dật hiếu kỳ nhìn lại. Quả nhiên, ở nhà ăn bên trong, đang có mười mấy người né tránh, không dám nhìn Lâm Dật ba người, mà hắn đệ liếc mắt liền thấy rõ ràng. Mười mấy người này rõ ràng chính là lúc trước chạy trốn người. Hiện tại vừa thấy, tự nhiên trong lòng có chút khó chịu. Bất quá, Lâm Dật phát hiện, ngoại trừ mấy người có chút hổ thẹn ở ngoài, những người khác thì lại không có một chút biến hóa nào. Đặc biệt này một tên thanh niên, đang khó chịu xem ra, trong lòng hơi kinh ngạc này Lâm Dật ba người làm sao không chết đây. Lâm Dật, Văn Văn bị sốt rồi. Lúc này, Tương Cầm Cầm sắc mặt có chút nóng nảy, bởi vì nàng phát hiện con gái của chính mình bị sốt. Lâm Dật vẻ mặt cả kinh, tay tìm tòi đi, quả nhiên phát hiện tiểu cô nương cái trán rất nang, hơn nữa đã không có tinh thần. Không trách, dọc theo đường đi không có một chút nào âm thanh, hóa ra là nóng sốt. Lần này, Lâm Dật cảm giác thấy hơi vướng tay chân, một cái 2-3 tuổi tiểu cô nương bị sốt. Hiện tại tình huống này, trên cái nào tìm thuốc hạ sốt, làm sao bây giờ, Tương Cầm Cầm có chút nóng này, hết cách rồi, hiện tại liền con gái ở bên người, cũng không thể gặp sự cố, mà Lý Thuyết Anh là hộ sĩ, chính kiểm tra Tiểu Diệp Văn tình huống, sau khi sắc mặt trầm trọng hạ xuống, nàng nói rằng, Cầm tỷ, Văn Văn có ít nhất hơn 40 độ sốt cao. Hiện tại nhất định phải lập tức cho nàng tiêm mới được, hiện tại trên cái nào tìm châm đánh. Lâm Dật lông mày sâu tốt, thế nhưng, một bên người trung niên lại nghe được. Hắn đi tới, nói rằng, huynh đệ, chúng ta nơi này có mấy cái thầy thuốc hộ sĩ, cố gắng cũng không có thiếu thuốc. Trước tiên vào xem, có hay không có thuốc hạ sốt hoặc là hạ sốt châm ơ siêu, được. Lâm Dật sắc mặt rung lên. Trực tiếp theo trung niên nhân này đi vào, toàn bộ nhà ăn rất lớn, nơi này là phòng khách, một ít bàn cũng đã bị chất đống lên, che chắn cửa sổ, mà ở nhà ăn bên trong, lại có mấy cái gian phòng. Lúc này mới phát hiện, nơi này dĩ nhiên tụ tập hơn 40 người. Trong những người này nam có hơn 20 người, nữ có mười mấy cái, tổng cộng hơn 40 người. Có thuốc hạ sốt sao? Lâm Dật tùy tùng người trung niên kia vừa tiến đến, liền nhìn thấy một cái nam tử chính ngồi ở chỗ này. Tựa hồ là thầy thuốc, bên người có hai tên hộ sĩ, dung mạo coi như là khá lắm rồi. Thế nhưng để hắn khó chịu chính là, nam tử này dĩ nhiên không đáp lời. Lúc này, bên người người trung niên nói rằng, nơi này có một đứa bé bị sốt, có hay không hạ sốt châm hoặc là thuốc hạ sốt? Không có, nam tử kia một bộ khó chịu dáng vẻ, trừng mắt đột nhiên vào mấy người, trong lòng thật sự rất tức giận. Nếu không là người trung niên này thực lực để hắn kiêng kỵ, khả năng đều muốn quá độ lôi đình, vẫn còn muốn tìm hắn muốn thuốc hạ sốt. Chủ nhiệm, mạng người quan trọng, ngươi nơi này thật không có thuốc hạ sốt sao? Trung niên nhân này sắc mặt có chút trầm xuống, mà nam tử trẻ tuổi kia, cũng chính là tên kia chủ nhiệm thầy thuốc, nhưng cả giận nói, bây giờ ở địa phương nào? Nơi này lại không phải gửi dược phẩm địa phương. Nơi nào đến thuốc hạ sốt? Xác thực, đây là nhà ăn, nơi nào đến thuốc hạ sốt? Hắn có chút tức giận, nói rằng, muốn tìm thuốc hạ sốt, mình đi phòng khách cái kia nhà thuốc đi tìm, muốn cái gì cũng có. Lâm Dật sắc mặt khẽ biến thành ngưng. Lôi kéo một thoáng thất vọng Tương Cầm Cầm, xoay người đi ra ngoài, mấy người nhanh chóng đi ra, mà người chủ nhiệm kia thì lại tức giận chừng vài lần. Mới phịch một tiếng đóng cửa, đến đi ra bên ngoài, Lâm Dật xoay người hỏi, vị đại ca này, còn không biết xưng hô như thế nào. Ha ha ha, ta gọi Mạc Long, suýt nữa quên giới thiệu ta mình, người trung niên sang sảng nở nụ cười. Thế nhưng, hắn sắc mặt nhưng có chút không được, nói rằng, huynh đệ, xin lỗi, người chủ nhiệm kia nói khả năng vẫn đúng là không có. Dù sao nơi này là nhà ăn, mọi người đều là thoát thân đến, Lâm Dật cũng rất rõ ràng. Không có suy nghĩ nhiều, nói rằng, nơi này còn có gian phòng sao, cho chúng ta tìm một gian, nhìn chúng ta trên người gì đó không thanh lý thật khó được. Nơi này còn có một gian, ta gọi bọn họ đi ra. Này Mạc Long rất thẳng thắn, trực tiếp mang theo ba người đến một cái gian phòng nhỏ trước. Mới phát hiện bên trong gian phòng đang có mấy cái nam tử tồn tại. Mà mấy người này, Lâm Dật nhận thức, một người trong đó chính là này một mình chạy trốn thanh niên. Còn có mấy cái cũng là lúc đó chạy trốn. Các ngươi để, đem căn phòng này tặng cho hai vị phu nhân, người trung niên trực tiếp thẳng thắn nói rằng. Cái gì, ngay sau đó, những người kia liền nổi giận, cầm đầu thanh niên kia đứng lên đến. Trừng mắt Lâm Dật mấy người, hắn lạnh lùng nói, căn phòng này là chúng ta đi tới, muốn không cửa, cút. Lâm Dật hết sức tức giận, cả người tỏa ra sát cơ mãnh liệt, đúng là động sát tâm mơ siêu những này người, lúc đó vứt bỏ mọi người coi như, hiện tại còn như vậy vênh váo tự đắc, thực sự tức giận, hắn cốt mâu chỉ tay, lớn có không đi liền đấu võ ý tứ, vẫn đúng là dọa đến mấy người. Bọn họ bao nhiêu trong lòng có chút hổ thẹn e ngại. Dù sao lúc đó Lâm Dật ngăn cản sâu, bọn họ nhưng một mình chạy trốn, không còn gì để nói. Quả nhiên, ngoại trừ thanh niên kia ở ngoài, những người khác đều bé ngoan cúi đầu đi ra ngoài, mà còn lại thanh niên sắc mặt âm trầm, nắm chặt mình cốt đao, rất có muốn đánh quá một hồi tâm tư. Đáng tiếc, vừa nhìn thấy người trung niên kia càng ngày càng lạnh sắc mặt sau. Rốt cục hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài, sau đó, người trung niên kia mới cười nói, gian phòng này liền cho hai vị phu nhân cùng đứa nhỏ nghỉ ngơi. Chúng ta nam nhân ngay khi bên ngoài có thể rồi. Sau khi nói xong, trung niên nhân này cười xoay người rời đi, còn lại Lâm Dật ba người đem cửa phòng đóng lại. Hắn đầu tiên kiểm tra dưới Diệp Văn tình huống, phát hiện nàng tình huống thật sự rất tồi tệ, nếu là không nữa hạ sốt khả năng muốn ra phiền phức. Lâm Dật, làm sao bây giờ, Tương Cầm Cầm có chút hoảng thần. Bất quá, Lâm Dật nhưng an ủi. Đừng lo lắng, trước đem nàng buông ra. Nhìn chúng ta lần này thu hoạch món đồ gì? Ta sẽ tìm đến thuốc hạ sốt, hắn nói xong. Đi thẳng tới một cái bằng phẳng chiếu dưới. Đem Tiểu Diệp Văn an bài xong sau mới kiểm tra lên lần này thu hoạch. Từ tạp hóa thất một đường giết tới. Ba người đều không rõ ràng giết bao nhiêu sâu. Nói chung được không ít quả cầu ánh sáng. Tổng cộng có 4 cái quả cầu ánh sáng. Chúng ta tới xem một chút có cái gì. Lâm Dật phát hiện ba người tổng cộng được 4 cái quả cầu ánh sáng. Hắn cầm lấy một người trong đó. Trực tiếp điểm nát tan sau. Hóa thành một luồng ánh sáng bao phủ đi ra. Cuối cùng ánh sáng tản đi. Lộ ra như thế sự vật. Ba người vẻ mặt hơi kinh ngạc. Nhìn một sự vật, rõ ràng chính là một cái quần áo và đồ dùng hàng ngày. Mà xác thực nói, là một cái giáp da, lập lòe nhàn nhạt hào quang màu đỏ, là một cái màu đỏ giáp da, chu ti bì giáp, do da thú cùng tơ nhện chế tác mà thành, cứng cỏi cực kỳ, sức phòng ngự kinh người, đẳng cấp, vật phàm cấp 3, Lâm Dật nhìn tin tức này, vẻ mặt kinh ngạc, nói rằng, đây là một cái giáp da. Là phòng ngự trang bị, rất tốt, hắn nói xong, trực tiếp đem giáp da buông ra, tiếp tục kiểm tra còn lại quả cầu ánh sáng, này 3 cái quả cầu ánh sáng lộng lẫy như thế, không có bao lớn khác nhau, nghĩ đến đẳng cấp hẳn là gần như, lại là một cái phòng ngự trang bị. Lúc này, Lâm Dật nhìn lại một cái giáp da xuất hiện, này lại là một cái màu đen bó sát người giáp da. Hắn kiểm tra một thoáng sau, không có để ý nhiều liền thả xuống, tiếp tục kiểm tra lên, hắn cầm lấy một cái quả cầu ánh sáng vạch trần, rốt cục lộ ra một thứ, đây là một cái ủng, Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên, nhìn này một đôi giày có chút đờ ra, không nghĩ tới sẽ là một đôi giày, chính là Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh đều cảm giác ngạc nhiên, không nghĩ tới sẽ là một đôi giày. Vẫn là một đôi tinh mỹ khéo léo ủng, vừa nhìn chính là phu nhân chuyên dụng, cho các ngươi, mình quyết định ai dùng. Lâm Dật mắt trợn trắng lên, đưa tới, cuối cùng, hắn trực tiếp vạch trần này còn lại quả cầu ánh sáng. Một luồng ánh sáng tản đi sau khi, rốt cục lộ ra một thứ, mà cái thứ này để Lâm Dật tâm tình nhất thời tốt đẹp. Bởi vì đây là một cái áo giáp, toàn thân ô thanh áo giáp. Thanh đồng chiến giáp, do đồng thau rèn đúc mà thành, tính chất cứng rắn, phòng ngự mạnh mẽ, đẳng cấp, vật phàm cấp 5 mơ siêu, nhìn thấy cái này giới thiệu, Lâm Dật rốt cục nở nụ cười, nói rằng, rốt cục có kiện ra dáng áo giáp, các ngươi mau mau mình chọn giáp ra đổi. Hắn vừa nói xong, trực tiếp xoay người tiến vào phòng vệ sinh, đem một thân sền sệt dơ bẩn quần áo cởi. Nhanh chóng cầm lấy này một cái thanh đồng chiến giáp mặc lên. Nói đến kỳ quái, mới một khoác tại người. Thanh đồng chiến giáp dĩ nhiên mình răng rắc sáp nhập, cảm giác rất vừa vặn. Không có một ít không thích ứng cảm giác, phi thường thư thích, các ngươi trước tiên băng văn văn vật lý hạ nhiệt độ. Ta đi ra ngoài ngẫm lại biện pháp. Lâm Dật sau khi ra ngoài, dặn dò một tiếng liền đi ra cửa. Còn lại Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh hai người từng người trầm mặc. Kỳ thực, hiện tại các nàng thật không có tâm tình, bởi vì Tiểu Diệp Văn sốt cao càng ngày càng nghiêm trọng. Nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp hạ sốt. Hết chương.